Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Người giả bị đụng. Fairy Tail. Sáng sớm trong công hội tản ra tường hòa khí tức. Trong khoảng thời gian này, công hội mấy cái ngôi sao tai họa đều làm nhiệm vụ. Cái này khiến Makarov ít có hưởng thụ một phen nhàn nhã lúc sáng sớm ánh sáng. Trên đầu mang cái này thiêm thiếp mũ, Makarov ngồi tại trên ghế, một tay cầm sandwich, một tay cầm sữa bò, ngay tại hưởng thụ lấy bữa sáng. Đây mới là một cái người già nên có sinh hoạt a. Makarov cắn một cái trứng gà giăm bông sandwich, thong thả giơ lên trong tay sữa bò ly, nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói. Mà trong lúc Makarov giơ lên trong tay sữa bò hướng bên trong miệng cũng thời gian đột nhiên. Công hộ cửa lớn bịch một cái, mãnh lực bị người đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo bối rối vô cùng bóng người đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào. Hội trưởng, việc lớn không tốt á. Cùng Nasu làm nhiệm vụ, đem núi cho nổ. Phốp, một câu cả kinh Makarov trong mắt đều trợn lồi ra. Vừa vặn uống vào bên trong miệng sữa bò trực tiếp phun ra Macau một thân. Ngươi nói cái gì? Hồng hộc, người tới hung hăng thở hổn hển hai cái. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Lớn đại sự không ổn. Nasu cường ơ hai người tại Hozelia trong dãy núi nổ rớt một ngọn núi. Lăn xuống tới đá tảng phá hủy dãy núi dưới thôn trang. Hiện tại ma pháp bình nghị viện người đã đến chúng ta nơi này yêu cầu giao nạp bồi thường á. Giát, nghe xong người tới lời nói, Makarov lập tức đại não một trận choáng váng, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện, lại vội vàng hỏi, Nasu cùng Ergi Hozelia dãy núi làm gì? Lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ công hội người đột nhiên đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy cái kia truyền lại tình báo người mở miệng nói. Là tầm bảo, ta nghe người khác nói Hozelia dãy núi truyền ra bảo tàng tin tức. Hai người bọn họ hẳn là đến đó tầm bảo đi. Công hội tìm hiểu tình báo người thường xuyên không ở công hội bên trong. Cho nên đối với Levi bọn hắn thụ thương sự tình hiểu cũng không phải rất rõ ràng. Thế là trong lúc nhất thời, lại hoàn mỹ tạo thành một cái nói dối. Mà Makarov nghe xong những lời này về sau, lập tức cảm giác đầu càng choáng. Nếu như không phải còn có người vịn hắn, hắn hiện tại khả năng đã ngã trên mặt đất. Một phút đồng hồ trước, Makarov còn tại may mắn công hội ngôi sao tai họa đều đi ra. Một phút đồng hồ sau, Makarov liền phát hiện chính mình triệt để xem thường bọn này ngôi sao tai họa. Rất rõ ràng, so sánh tại công hội, những thứ này tiểu vương bát đàn ở bên ngoài gây chuyện bản lĩnh càng lớn a. Đúng rồi, hội trưởng, còn có một tin tức cũng là liên quan tới bọn hắn, đúng lúc này. Cái kia phụ trách truyền lại tình báo ma đạo sĩ đột nhiên lại mở miệng nói. Makarov nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt gật đầu nói. Nói đi, nghe thấy tình báo ma đạo sĩ lời nói, Makarov biểu lộ dần dần khôi phục bình tĩnh, đồng thời dần dần bắt đầu hướng phía Phật tính, chuyển biến. Hắn đã nghĩ thoáng, vô luận tiếp xuống vô luận còn có cái gì tin tức. Liền xem như trời sập xuống. Makarov cũng đã làm xong hết thảy chuẩn bị tư tưởng. Bọn hắn đồ một con rồng. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Mà liền tại công hội đám người vì cùng Nasu làm ra sự tình cảm thấy chấn kinh. Nghi hoặc, đau đầu, không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Hozelia dãy núi nơi nào đó. Nasu cùng lại một lần lâm vào phiền phức bên trong. Bọn hắn bị người giả bị đụng. Nói đúng ra là bị người giả bị đụng. Đó là cái gì đồ chơi? Nasu cùng Happy nhìn xem ôm chặt bắp đùi đen trắng viên cầu. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Thứ này là hai người bọn họ vừa vặn đi đến chân núi lúc. Đột nhiên từ trên núi lăn xuống tới. Hơn nữa vừa đưa ra. Cái vật nhỏ này liền gắt gao ôm lấy ơ đùi. Không bỏ được buông tay. Mà ơ tại nhìn thấy chân của mình bên trên viên cầu nhỏ đằng sau. Trên mặt cũng không khỏi nổi lên vẻ ngạc nhiên. Bởi vì cái này lông xù đen trắng lông đoàn. Rõ ràng là một đầu gấu trúc nhỏ. Thế giới này cũng có gấu trúc. Ơ kinh ngạc một cái về sau. Liền bắt đầu nếm thử dùng tay đi bắt gấu trúc nhỏ phần gáy. Nhưng là làm ơ cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Đầu này gấu trúc nhỏ ôm bắp đùi mình. Ôm rất căng. Ô, gấu trúc nhỏ gắt gao ôm lấy ơ bắp chân. Bên trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào. Nghe vô cùng đáng thương. Mà mượn cơ hội này. Nasu cũng coi như là thấy rõ gấu trúc nhỏ chân diện mục. Nguyên lai là gấu trúc con non. Trách không được sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xem ra tựa như là chúng ta vừa vặn chiến đấu. Không cẩn thận đem nó quê hương làm hỏng. Nasu nhìn thoáng qua phía trước đỉnh núi phế tích. Có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Gấu trúc không sợ người lạ người. Nó xuất hiện ở đây cũng coi như bình thường. Nhưng là nó vì sao lại quấn lên ngươi đây? Nasu nghi ngờ nói. Mặc dù trưởng thành gấu trúc không e ngại nhân loại. Nhưng cũng sẽ không chủ động tới gần nhân loại. Chẳng lẽ bởi vì đầu này gấu trúc nhỏ là con non? Cho nên đầu óc không tốt lắm. Nasu cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Mà ơ nghe xong Nasu lời nói đằng sau. Cũng là trong lòng hơi động. Chậm rãi từ trong túi móc ra một miếng thịt khô hướng phía gấu trúc nhỏ đưa tới quả nhiên. Trông thấy ơ trong tay thịt khô, gấu trúc nhỏ ánh mắt lập tức sáng lên. Hai cái móng vuốt nhỏ một thanh ôm qua thịt khô, cái mông đôn ngồi dưới đất, bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu gặm. Nasu gật đây, lập tức ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Cái này gấu trúc nhỏ khẳng định là bởi vì gia viên bị hủy. Cho nên tìm không thấy đồ ăn. Mà ơ trên người của ngươi vừa vặn lưu lại hai ngày này thịt nướng thời gian khí tức. Này mới khiến gấu trúc nhỏ quấn lên ngươi. Ơ nghe thấy Nasu suy luận. Không nói tiếng nào. Dù sao lấy sự thông minh của hắn. Có thể phỏng đoán đến một bước này. Đã rất không dễ dàng. Ơ cũng không tốt tiếp tục đả kích hắn. Đơn thuần thịt nướng khí tức sẽ chỉ hấp dẫn gấu trúc nhỏ hiện thân, nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ dây dưa đến cùng lấy ơ không thả. Nếu như ơ không có đoán sai, chân chính hấp dẫn gấu trúc nhỏ vẫn là thịt rồng bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng. Cho dù gấu trúc nhỏ còn không phải quái vật, nhưng là bản năng vẫn như cũ biết sai khiến nó. Một khối thịt rồng đủ để cho gấu trúc nhỏ ăn no. Không chỉ có như thế, thậm chí đều ăn say. Ăn no sau gấu trúc nhỏ toàn bộ thân thể đều là lảo đảo. Ước chừng lung lay vài vòng về sau. Xoạch một cái, gấu trúc nhỏ bỗng nhiên lần nữa ôm lấy ơ bắp chân. Mơ hồ hai mắt, chết không buông tay. Ơ, ta mẹ nó đây là bị quấn lên. Phúc ha ha ha, Nasu tựa hồ cũng bị gấu trúc nhỏ bộ dáng làm vui vẻ. Ôm mượn vui vẻ, mà happy đối với cái này gấu trúc nhỏ thì là rất hiếu kỳ. Không ngừng bay đến gấu trúc nhỏ bên cạnh, muốn cùng nó trò chuyện. Nhưng mỗi một lần, nó mới vừa vặn bay ra ngoài, liền bị gấu trúc nhỏ ghét bỏ dùng móng vuốt đuổi đi. Sau đó tiếp tục ôm ơ bắp chân không buông tay. Thế là, ơ trên đường về, liền có thêm như thế một cái vật trang sức. Thật chân vật trang sức, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?